Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 72, trong thiên hạ, tất cả là vương thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm dầm, thủy triều dâng trào, nhất thời trời nghiêng, cái gì ánh nắng ánh trăng cũng không thấy. Cái này rộng lớn thế giới bàn cờ, giống như một quyển không che không đậy vải vẽ, mặc người tùy ý bôi lên tự nhiên, không phải là cường giả chân chính, không có tư cách cầm bút. Tỉ như trống vén sóng, tỉ như trời che biển, tỉ như lúc này, bộ dáng cảm khái Lý Mão, giống như một cái chân chính ngư dân, ngang nhiên đứng tại cao cao cuốn lên đầu sóng phía trên. Ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ mảnh này, biển cả, tay trái của hắn bung ra, một tấm lưới đánh cá lập tức mở ra, vô cùng vô tận bành trướng, giống như mở đến chân trời, hoàn toàn bao phủ xuống vùng nước này. Tay phải của hắn run lên, cái kia cán xiên cá đã bị nện cong gai nhọn nháy mắt thẳng băng. Tia lạnh chướng mắt, sau đó bỗng nhiên ôm tiến vào trong nước. Này xiên cá cũng như nước, vốn không định hình, tùy ý sông lớn. Khi nó vào nước, vô cùng vô tận thủy nguyên lực lượng liền bám vào trên đó. Nước tuyệt sẽ không trở thành nó lực cản, chỉ biết cho nó tất cả có thể cho trợ giúp. Triệu Tiền Tôn Lý, Tử Sửu Dần Mão, Lý Mão xếp hạng thứ tư, Bình Đẳng Quốc mạnh nhất 12 cái người hộ đạo, phân thuộc 12 canh giờ, trong đó có 4 vị chân nhân, 8 vị thần lâm, hắn là chân nhân một trong. Đạo của hắn vô cùng đơn giản, chẳng qua là một cái chữ viên, nhưng mà cái này một lưới, thiên địa khó thoát, bình thường có giọt nước chỗ, lúc này đều là tại bên trong lưới đánh cá. Một bên khác, Tiền Sửu đã từ trên dây câu cởi trói, đứng tại trên một chiếc thuyền con điều khiển biển, tại bên trong sóng to gió lớn tự do chập trùng, trên mặt của hắn mang theo thân hòa ý cười, tay phải càng không ngừng lắc trống lúc lắc, giống như là tại chào hàng hắn tùy thân mang theo hàng hóa. Lúc này trống nhỏ dành cho trẻ nhỏ chơi, thấy gió liền phong, nó âm thanh càng vang dội, thể tích càng là bành trướng. Mà trống lúc lắc càng lớn, cái kia nước biển cũng càng nặng, sóng biển cũng càng nhanh. Điếu Hải Lâu đệ tử gọi là bao tung, hái được thần thông thiên nhất chân thủy, một giọt nước có thể hóa sông lớn biển hồ. Mà Tiền Sửu lúc này hiến bảo, tùy ý lấy một cái trống lúc lắc, liền đem biển hồ đưa tới. Không phải là thần thông, hơn xa thần thông, cái này nước không phải phàm thủy, mỗi một giọt đều có nặng trăm cân. Sóng lớn đánh xuống, so núi còn nặng, dù là bao tung lập thành thần lâm, cũng không khả năng đem thiên nhất chân thủy thôi phát đến loại tình trạng này. Hai đại chân nhân liên thủ, khoảnh khắc hình thành giết chóc, sư minh trình thân ở trong nước, vô cùng vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng ép tới. Đương thời chân nhân chống lúc lắc, chính xác có sơn hải lực lượng, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được thiên địa như lưới tù ở toàn thân, đương nhiên biết rõ chính mình là một cái cá lớn, đã bị ngư dân khóa chặt. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, sắc bén kia xiên cá không thể né tránh. Nhưng hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, đứng ở trên không, đứng ở trên không sóng tuôn ra bên trong, giống như đứng tại đất băng. Giờ khắc này hắn không hề giống tại đối mặt địch nhân của hắn, mà là làm một tướng quân. Tại đối mặt binh lính của hắn, hắn chính là Đại Tề Đế quốc chiến sự Đường Cửu Tốt thống soái. Tuy có đao thương san sát, tinh kỳ dày đặc, vạn quân dũng, cũng chỉ có thể chờ hắn đến kiểm duyệt. Đối mặt cái này sóng tuôn, xiên cá, lưới lớn, hắn chẳng qua là năm ngón tay lật một cái, dựng lên bàn tay, vô hình vô chất lực lượng, trực tiếp đem hắn quanh người một trượng phạm vi đẩy thành chân không trạng thái, không thấy một giọt nước, cũng không có một quấn khí. Hắn tại che tứ phương trong nước biển, giống như là trốn vào một cái tự nhiên mà thành cầu bên trong. Này một khắc, năng lực phòng ngự của hắn đẩy lên cao nhất, không cần nói sóng ngầm là như thế nào điên cuồng va chạm. Hắn tại nguyên chỗ bất động một chút, sắc bén xiên cá phân thủy mà đến, cũng bị ngăn trở tại trước người hắn. Đại Tề Đế quốc Đông Tịch quân thống soái sư minh trình đạo là cực hạn đạo, đỉnh điểm lực lượng, đỉnh điểm nhanh, đỉnh điểm phòng ngự, động niệm chuyển đổi, mỗi một dạng đều muốn đẩy lên đường này phần cuối. Lúc này toàn bộ vòm trời của thế giới bàn cờ đều bị sóng biển càn quét, vần đục cuộn sóng ngút trời lúc, một nắm đấm như nộ long nổi trên mặt nước, oanh mở mảnh biển này. Đông, lôi cuốn lấy cao nhất lực lượng nắm đấm, đánh vào bên trên trống lúc lắc, phát ra tiếng vang như lay động đất trời. Nắm đấm thép như núi trực tiếp đánh xuyên qua mặt trống. Lại ôm theo cái này trống hư tiếp tục vọt tới trước. Tại bên trong sóng tuôn mênh mông, sư Minh Trình giống như là một cái cự nhân đội trời đạp đất. Trên người hắn còn bảo bọc đạo tắc hiện ra lưới đánh cá. Nhưng hắn cưỡng ép mang theo lưới đánh cá xông ra. Giống như dùng cái này lưới đánh cá làm khoác áo. Cá này có thể lưới, không thể thu hoạch. Lưới thuộc về người nào? Trên là hai lôi đoái. Lực lượng của sư Minh Trình cùng lực lượng của Lý Mão điên cuồng va chạm tại bên ngoài thân. Hai loại đạo va chạm không có nửa khắc dừng lại. Thế nhưng là nắm đấm của hắn đã đánh vỡ hết thảy. Mang theo trống lúc lắc, vọt tới trước mặt Tiền Sửu. Hắn giống như là một thớt ngựa được lôi kéo vạn quân hàng hóa còn đang bắn vọt. Nắm đấm của hắn cõng vạn quân mà đi. Liền tại lúc này, một cái dây buộc tóc nhẹ nhàng hạ xuống. Cũng không biết như thế nào. Liền trói lại sư Minh Trình tóc rối bời. Giúp hắn hợp quy tắc dáng vẻ. Như thế dắt tóc của hắn thẳng hướng bên trên rút. Một mặt kính trang điểm. Lật ra tại Tiền Sửu trong tay. Dựng thẳng lên vừa chiếu. Mặt gương chiết xạ ra thiêu đốt mạnh ánh sáng chói lọi. Một nháy mắt liền đem sư Minh Trình bao trùm. Mà dưới chân hắn chẳng qua là một điểm. Thuyền con liền động như rời dây cung. Khoảnh khắc thừa sóng mà xa. Cái này một hệ liệt động tác không có chút nào khói lửa. Có phần thấy biến nặng thành nhẹ nhàng tông sư khí độ. Làm bình đẳng quốc người hộ đạo bên trong gần thứ với triệu tử tồn tại. Đạo của Tiền Sửu cũng là thần thông của hắn. Là bách bảo. Thiên hạ tu hành danh điển, chiêu thương ngô, đối với cái này thần thông từng có miêu tả. Là cái gọi là, mọi loại biến hóa lại từ ta. Trăm loại xảo trá chớ tự phiền. Mượn từ, bách bảo, Tiền Sửu có thể triển khai gần như vô cùng vô tận năng lực biến hóa. Mặc dù mỗi một loại bảo vật năng lực đều có cao nhất. Thế nhưng phối hợp lại có quá nhiều loại khả năng. Hắn thực tế có thể được xưng là hiện thế có thể nhất ứng đối phức tạp thế cục chân nhân. Không cần nói đối mặt cái gì khốn cục, đều luôn có thể tìm ra đối ứng. Giải pháp, rầm rầm rầm sư Minh Trình liên tiếp ra quyền. Vang trời nện đất, hiện ra vô song oai. Tại chỗ nát biển ra, đứt đoạn dây buộc tóc, đánh nát kính trang điểm. Nhưng Tiền Sửu thân hình đã xa, có thể tại trong khe cống ngầm sinh hoạt như thế lâu. Bình đẳng quốc quả nhiên không tầm thường. Sư Minh Trình ngược lại cười to. Hắn âm thanh rung trời. Hắn thân phá không? Đến, lại để ta đánh nát đầu lâu của các ngươi. Nhìn xem các ngươi thân phận chân thật. Nhìn xem các ngươi cái đám chuột này, đến tột cùng ai là ai? Chúng ta đi ở trong bóng tối của thế giới. Trải qua dày vò sinh hoạt. Chịu đựng gian khổ khảo nghiệm. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Hôm nay không biết rõ ngày sự tình, cũng không phải là chúng ta không thể như các ngươi, thần cư cao vị, ăn thịt vạn dân, mà là bởi vì chúng ta thủ vững lý tưởng của mình. Tuân theo chính mình đạo, thuyền con chở Tiền Sửu tại sóng tuôn bên trong lao nhanh. Hắn lớn tiếng nói, chúng ta khát uống nước cống ngầm, chí tại gột rửa thiên hạ vết bẩn, các ngươi đói ăn mồ hôi nước mắt nhân dân. Có thể từng nhớ một cái bách tính. Đến tột cùng ai là con chuột lớn. Muốn đem chính mình miêu tả đến càng đường hoàng một chút. Chúng ta có càng chuyên nghiệp nhân tài. Gạt người có thể. Lừa gạt mình rất không cần phải. Sư Minh Trình oanh liên tiếp liền tiến vào. Đem tất cả rơi vào trước người ngăn trở đánh vỡ. Tới tới tới. Đến gần. Tại lão tử trước nắm đấm. Nghiệm chứng lý tưởng của ngươi. Trên trời cao ba vị đương thời chân nhân chiến làm một đoàn. Sư Minh Trình một người độc đấu Tiền Sửu, Lý Mão, đánh cho trời đất u ám. Trước bàn cờ Tô Quan Doanh chẳng qua là cười nhạt một tiếng. liền rơi hai tử thế nhưng là cờ lý chỗ không cho phép. Toàn một trắng một đen khởi đầu, càng là trần trụi gian lận, hộ đạo bình đẳng người. Ta lại hỏi ngươi, đây là công bằng a? Cùng nàng ngồi đối diện Triệu Tử vẫn yên lặng, ta cùng ngươi kể chuyện cười đối phó tà ma ngoại đạo. Không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nhiều người sóng vai lên. Tô Tổng Đốc nghĩ như thế nào? Tô Quan Danh mặt không biểu tình. Quá lạnh, vậy ta thay cái thuyết pháp. Triệu Tử nói, thành quý ấp ngươi làm chủ. Nơi này ta làm chủ. Ta nghĩ liền xuống hai tử. Ta liền xuống hai tử. Tâm tình tốt, ba tử cũng được. Công bằng không muốn rồi. Công bình chân chính, ở thời đại này cũng không tồn tại. Mục nát thế giới cũng một ngày không bị lật tung. Sán lạn thế giới mới một ngày sẽ không đến. Chúng ta đều đang vì đó cố gắng. Nếu như ngươi sống được đủ lâu, có lẽ ta có thể đem cái kia lý tưởng thời đại mang cho ngươi. Tô Quan Doanh chậm rãi nhặt lên một quân, hạ xuống bàn cờ, chỉ nói, thật sao, ba, cái này một hạt hắc tử hạ xuống bàn cờ, trong khoảnh khắc thiên địa biến rời, nhưng thấy trên bàn cờ, lấy cái này một hạt hắc tử làm trung tâm, từng mảng lớn màu trắng quân cờ, đều nhuộm thành màu đen, mà tới đối ứng, bên trong thế giới bàn cờ số lớn người cầm trắng, cấp tốc chuyển đổi thành người cầm đen. Biến hóa này như núi lở, như sóng cuốn, khoảnh khắc mà thành, làm Tô Quan Doanh ngón tay nâng lên, rời đi con cờ này. Phương này thế giới bàn cờ đã chỉ còn lại có ba cái người cầm trắng Triệu Tử, Tiền Sửu, Lý Mão, tại ngồi xuống tới, cùng Triệu Tử đánh cờ hai tử về sau, nàng liền đã hoàn thành đối phương này thế giới bàn cờ xâm lấn. Thật không hổ là Tô Quan Doanh. Triệu Tử nhịn không được tán thưởng, trên tay lại hạ xuống một quân, trên bàn cờ mảng lớn hắc tử, lại biến thành màu trắng, bên trong thế giới bàn cờ người cầm đen, cũng cấp tốc chuyển thành người cầm trắng, Tô Quan Doanh cầm đen lại rơi, Triệu Tử cầm trắng lại rơi, hai người liên hạ mấy tay, trên bàn cờ hắc tử bạch tử không ngừng biến ảo, những cái kia lâm vào phương thế giới này tu sĩ. Cũng lúc trắng lúc đen không có đình chỉ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại. Trước một khắc hướng phía trước giết. Sau một khắc về phía sau giết. Cuối cùng chính là nửa bước khó khăn động. Trên bàn cờ hắc tử bạch tử hiện tại hình thành thế cân bằng. Đều chiếm phương vị. Thắng bại khó khăn lộ ra. Bên trong thế giới bàn cờ người cầm đen. Người cầm trắng cũng thế lực ngang nhau. Người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, mà đúng vào lúc này, trên bàn cờ viên kia một mực tại tiến lên hắc tử. Vừa vặn một bước vào thiên nguyên, tại một đường đánh bay tất cả người cầm trắng về sau. Khương Vọng cuối cùng đuổi tới nơi đây, không chút do dự ngang ra một kiếm, điểm rơi Triệu Tử mi tâm. Cái này một quân, chính là này rơi, sát kỳ rơi, phương này thế giới bàn cờ. Tuy là chân nhân giao phong sân khấu, hắn Khương Vọng cũng có thể cầm bút. Một kiếm này, từ vào thế giới bàn cờ kiềm chế đến bước này. Lực không thể phát, thế không thể tiết, tích chữ mà mệt mỏi. Nặng mà xuống, một khi bộc phát, huyên trời hách đất, đối giết chân nhân. Kiếm này rực rỡ, cơ hồ muốn cái này thế giới bàn cờ xé ra keng. Triệu Tử nâng lên tay trái, cùng nổi lên một ngón tay. Vừa vặn kẹp lấy mũi kiếm, trường kiếm chỗ mang kiếm khí điên cuồng gào thét, lại giống như là vùi lấp tại một cái trong gian phòng bịt kín. Dãy giụa không ra, nửa sợi cũng tiết lộ không ra, nào chỉ là kiếm khí. Giờ khắc này Khương Vọng toàn thân đều bị phong trấn, liền ánh mắt cũng bị khóa tại trong hốc mắt. Thế giới đối với hắn đóng cửa lại, khóa lại cửa sổ, khiến cho hắn độc thân thành tù. Mà Triệu Tử chẳng qua là ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, xem cờ không nói chân quân tử, võ an hầu dạng này đường đột không thể được. Nói xong, hai ngón tiêu sái hất lên, Khương Vọng liền ngay cả người mang kiếm bay xa. Cùng lúc đó, tay phải của nàng lại nhặt lên một viên bạch tử, quy củ ấn lên bàn cờ, nói với Tô Quan Doanh, đến, hiện tại chúng ta quy củ đánh cờ. Một người một quân một hiệp, ai cũng không cho phép gian lận. Có được hay không? Viên này bạch tử vừa rơi xuống. Một cái làm lực phu ăn mặc nam tử. Bỗng nhiên từ đâu răng khắp nơi ô vuông bên trong đi tới. Hắn bên trên mặc cân vạt áo ngắn. Dưới mặc đến gối quần đùi. Lộ ra một thân như là nham thạch cơ bắp khối. Xuất hiện phương vị. Vừa lúc là Khương Vọng bay ngược điểm rơi. Bình đẳng quốc người hộ đạo trừ tuất. Xin chào Võ An Hầu. Hắn thân ngửa ra sau. Kéo ra nắm đấm. Như thế kéo căng một cây cung. Lực lượng kinh khủng khiến cho không khí đều ẩn như dây cung rung động tiếng vang. Lúc này Khương Vọng nhục thân. Hãy còn tại Triệu Tử kiềm chế bên trong. Một thân khí huyết chân nguyên. Đều bị phong trấn. Không thể tránh. Không thể tránh. Không cách nào đánh trả. Đây chính là ngươi theo đuổi công bằng sao? Đối chúng ta Võ An Hầu. Cũng không quá công bằng. Tô Quan Doanh không quay đầu lại. Nhưng tay trái giơ lên. Liền muốn thôi động lực lượng. Vì Khương Vọng giải phong. Thế nhưng Triệu Tử tay trái. Chẳng biết lúc nào đã đáp tới. Cầm tay trái của nàng. Tô Quan Doanh tay. Càng tinh tế. Triệu Tử tay. Càng lạnh. Lúc này hai người đối mặt. Triệu Tử có chút ngượng ngùng nói. Ta nói qua. Cái kia công bằng thời đại. Còn xa chưa tới tới. Cho nên chúng ta hiện tại tạm thời sử dụng thời đại này phương pháp. Tô Quan Doanh năm ngón tay lật một cái. Trở tay đưa nàng tay trái đè xuống. Nếu như thời đại kia là như thế này. Ta nhìn vẫn là đừng tới thật tốt. Chúng ta sinh ở một sai lầm thời đại bên trong. Muốn uốn nắn sai lầm. Đương nhiên phải trả giá càng nhiều cố gắng. Ngươi bây giờ không hiểu không sao. Ta tin tưởng một ngày nào đó. Tất cả chúng sinh đều sẽ bị chứng minh đáng giá. Tất cả hiểu lầm đều biết nghênh đón lý giải. Ngô, rất không tệ tự mình an ủi. Hai vị đương thời chân nhân tay trái. Liền trên bàn cờ ngươi tới ta đi. Dùng bàn tay xung quanh vì đấu trường. Lấy 10 ngón vì chiến binh. Điên cuồng chiến đấu. Mà tay phải của các nàng. Lại riêng phần mình vuốt tử. Rơi vào bàn cờ. Lần này, quân cờ hạ xuống lúc. Thế giới bàn cờ chưa sinh biến hóa. Những cái kia cầm trắng hoặc cầm đen người tu hành. Tất cả đều đứng thẳng bất động. Bị bóc ra chủ động tính. Các nàng càng là chính xác rơi xuống cờ đến. Cờ cuối cùng có thể phân thắng thua. Thế nhưng ván cờ này. Triệu Tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì không cần nói hắc tử bị ăn vẫn là bạch tử bị ăn. Chết đều là nam cương nhân tài. Tô Quan Doanh muốn tại kỳ nghệ cao hơn ra Triệu Tử bao nhiêu đoạn. Mới có thể tại không ăn tử tình huống dưới duy trì thế cân bằng. Dạng này kỳ thủ, căn bản không thể nào tồn tại. Nàng chỉ có bất kể hy sinh, mới có thắng được ván này khả năng. Mới xem như có được công bằng đánh cờ cơ sở. Mà cái này hy sinh, phải chăng bao quát lúc này nàng đã không có lại nếm thử cứu trợ Khương Vọng đâu. Có lẽ chỉ có chính nàng. Mới có đáp án, bên trong thế giới bàn cờ đồng thời mở ra mấy cái chiến trường. Khắp nơi chém giết chưa ngừng. Tại lúc này, tên là Trừ Tuất người hộ đạo, kéo quyền như cung trăng tròn, tiến lên như nỏ động dây cung. Không giữ lại chút nào một quyền, thẳng đối thiên linh của Khương Vọng mà đi. Thế muốn tiêu diệt đại tề Võ An Hầu tại lúc này. Mà Khương Vọng, trong mắt bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra ánh sáng đỏ. Tại trong thế giới thần hồn, một tràng kịch liệt vạn phần chiến đấu lập tức mở màn. Tại mênh mông bên trong biển nguyên thần, thần hồn của Trừ Tuất ứng kích hiển hóa, to lớn ngưng thực, vênh mặt, nhanh chân đi ra Uẩn Thần Điện, nhấc chân đạp lên đạo mạch chân long. Giống, đạo mạch chân long âm thanh tức giận gào thét, cường long không ép địa đầu xà. Thân này chân long càng như thế nào? Thần nhân đạp chân long. Chính xác trưởng khống hết thảy, ngang chấn bát phương, niệm động pháp theo, dùng thiên địa vì dùng. Hắn là minh xác mảnh thiên địa này chủ nhân, không e ngại ngoại lai bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà cũng đồng dạng là tại lúc này, tại thần hồn của Trừ Tuất hiển hóa trên người đạp chân long dựng lên lúc. Cái kia biển nguyên thần trên không vòm trời, đột nhiên xuất hiện một tòa lộng lẫy đến cực điểm cửa lầu. Nó lộng lẫy không phải vàng son lộng lẫy, không phải tỏa ra ánh sáng lung linh, mà là cao cao tại thượng, cao ngất 9 tầng trời. Nó cổ xưa mà uy nghiêm, có một loại chí tôn chí quý khí tức, khiến người quỳ bái, như có thiên địa đứng đầu. Đem từ cửa này ra, ra thì quan sát nhân gian, nó cường thế gác ở vòm trời, thì phải vạn bang thần phục. Mảnh thiên địa này đương nhiên là có chủ nhân của nó. Thế nhưng cửa này giáng lâm, thế giới này sẽ xuất hiện duy nhất chúa tể. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, là thần hồn bí thuật, chiêu thiên khuyết, cách chương.